Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Mỹ Nữ Cùng Dã Thú, cầu nguyệt phiếu cầu đề cử, Mạn Đà La Xà cảm ứng được Chu Hạo tốc độ giảm bớt. Nhanh chóng đi vào một gốc cao một thước lam ngân thảo trước mặt. Cúi đầu xuống, cọ sát lam ngân thảo một chiếc lá. Đầu nằm dạp trên mặt đất, Chu Hạo tạm thời không nhúc nhích, ở phía xa tò mò nhìn, chỉ thấy gốc cây kia lam ngân thảo thân bên trên tán phát lấy hoàng quang nhàn nhạt. Hiển nhiên là một cái mấy trăm năm tu vi thực vật hệ hồn thú lam ngân thảo. Tốc tốc, lam ngân thảo lắc lư, mở rộng ra một đầu dài nhỏ dây leo thân quấn quanh ở Mạn Đà La Xà trên cổ. Lập tức một vệt sâu kín lam hào quang màu bạc sáng lên, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Mạn Đà La Xà trên cổ bị Chu Hạo mặc hồn thương đâm ra lớn chừng quả đấm lỗ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức trên thân cũng phi tốc tăng cường. Ta dựa vào, bọn họ là cùng một bọn. Heo ra muốn hay không đem bọn nó cùng lúc làm sạch. Chu Hạo mắt to nhất động, trên thân lộ ra một tia sát khí, thật vất vả nhanh muốn xử lý đầu này Mạn Đà La Xà. Kết quả, đảo mắt bị lam ngân thảo cho đầy máu phục sinh, cũng là tinh khí cho dù tốt, trong lòng cũng phát lên một vệt tức giận. Bất quá, hắn đối lam ngân thảo cảm quan không tệ, mới không có trước tiên xông đi lên. Tiểu gia hỏa, ngươi qua đây. Đột nhiên, một đạo biến ảo khôn lường dịu dàng, thành thục tài trí động người thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm này dường như mùa đông vui sướng, thổi đi trong lòng sát khí cùng băng lãnh, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thanh tịnh biến ảo khôn lường, thể xác tinh thần thư sướng, để Chu Hạo thể xác tinh thần mỏi mệt đều quét sạch sành xanh. Ngươi là ai? Thanh âm này tuy nhiên khiến người ta nghe xong thì rất có hảo cảm, nhưng Chu Hạo có thể không dám khinh thường, có thể trực tiếp đem thanh âm truyền vào hắn thức hải. Thực lực tất nhiên rất mạnh, ngươi qua đây liền có thể thấy được ta. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là có chút hiếu kỳ. Thanh âm kia vang lên lần nữa, bất quá Chu Hạo cũng không dám tùy tiện đi qua. Lúc này đã chuẩn bị đường chạy, thực lực cường đại, không rõ lai lịch, gặp phải loại này người, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Tiểu gia hỏa, vẫn rất cảnh giác, một trận tiếng cười khẽ vang lên, là như vậy rung động lòng người, như là hoa lan trong cốc vắng, nhưng Chu Hạo lại là lông mao dựng đứng, trực giác bén nhạy gặp nguy hiểm buông xuống. Chu Hạo không nói hai lời, co cẳng liền chạy, phanh phanh phanh, sau một khắc, hai cái cánh tay to lục sắc đằng thân phá đất mà lên. Tốc độ nhanh vô cùng, lấy Chu Hạo tốc độ đều còn chưa kịp phản ứng liền bị dây leo trói lại. Lôi kéo hướng lam ngân thảo chỗ sâu mà đi. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Thả ra ngươi heo ra. Chu Hạo nộ hống, dùng lực giãy giụa. Lại phát hiện cái này dây leo không chỉ có lực lượng cực kỳ cường đại, còn 10 phần cứng cỏi, căn bản không phải lực lượng của nó có thể kéo đứt. Đại chớp mắt, Chu Hạo trong nháy mắt thu thần thông lực lớn vô cùng, thân thể thu nhỏ, chuẩn bị chạy đi. Kết quả, tại hắn thu nhỏ thời điểm, dây leo cũng trong nháy mắt nắm chặt, đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Xong. Heo da muốn thành phân hóa học. Ô ô, heo da còn không có lấy được mấy cái phòng mỹ nữ lão bà đâu. Đứng thẳng kéo cái đầu, một bộ sinh không thể yêu tuyệt vọng bộ dáng. Kỳ thật, hắn vừa mới cũng chỉ là tượng trưng phản kháng vài cái, cũng không dùng toàn lực, bởi vì hắn theo trên người đối phương không có cảm thấy ác ý. Còn không phải liều mạng một lần thời điểm, muốn liều mạng cũng sẽ phải đợi nhi nhìn một chút đối phương dự định làm cái gì sau rồi quyết định. Ha ha, thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Chu Hạo cảm giác trên người dây leo thân tán đi. Một chiếc lá dường như tay nhỏ giống như nhéo nhéo nó tiểu phì mặt. Hừ, sĩ có thể giết, không thể nhục. Ách, Chu Hạo tức giận nâng lên. Chỉ thấy một trương đẹp để cho người ta hít thở không thông tinh xảo khuôn mặt hiện lên ở trước mắt. Thanh nhã tuyệt tục, ung dung hoa quý, dường như hoa lan trong cốc vắng. Ôn nhu thanh lệ, thu thủy giống như mỹ lệ làm rung động lòng người sáng ngời con người chính nhiều hứng thú đánh. Giá hắn, thật đẹp, Chu Hạo trong lòng tán thưởng, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Tuy nhiên chỉ là khuôn mặt, nhưng cũng đủ thấy hắn khuynh thành tuyệt thế chi sắc. Nhìn đủ chưa? Nữ tử đại mi khẽ nhếch, giống như hờn dỗi, giống như u oán, giống như giận tái đi mỹ diệu âm thanh vang lên. Một mảnh lam màu bạc mỹ lệ lá cây duỗi ra, dùng lực nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt. Ai u, tiên tử tỷ tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Tuy nhiên heo da dáng dấp đẹp trai, mị lực vô hạn, rất hấp dẫn người ta. Nhưng heo da cũng không phải người tùy tiện. Chu Hạo bị đau, quát to một tiếng, móng vuốt nhỏ ôm ở trước ngực, một mặt cảnh giác ủy khuất bộ dáng nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương là một gốc màu xanh thăm thẳm to lớn lam ngân thảo. Trên thân hiện ra thăm thẳm tinh quang, lộng lẫy, khuôn mặt cũng là tại lam ngân thảo trung gian ngưng tụ. Hắn nếu là không có đoán sai, cái này cần phải lam ngân hoàng. Coi như không phải, cũng là một gốc mấy vạn năm lam ngân vương. Không phải hắn có thể đối phó. Bất quá đối phương tựa hồ không có ác ý gì, mà lại lam ngân thảo bản thân cũng không phải ăn thịt thực vật hệ hồn thú. Cũng không nghe nói các nàng sẽ đối với hồn thú xuất thủ. Cần phải nguy hiểm không lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên không giống bình thường. Còn thật ra, lam ngân hoàng duỗi ra một đầu màu xanh lam cành lá vuốt vuốt Chu Hạo đầu. Đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nói, ta cảm giác ngươi không giống hồn thú, càng giống một cái nhân loại, vẫn là một cái có ý tứ nhân loại. Chu Hạo trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ thân phận chân thật của mình bị nhìn xuyên rồi? Không thể nào, đừng hốt hoảng, ổn định, đúng thế. Heo ra thế nhưng là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Chu Hạo hai đầu tiểu chân ngắn đứng tại lam ngân thảo lá cây phía trên. Một con gấu nhỏ chảo chỉ trời. Một con gấu nhỏ chảo đến chỗ. Ngạo nghễ mở miệng, đến mức giống nhân loại sự tình. Trực tiếp xem nhẹ. Cũng thế, cái này ngôi sao đại dày đặc bên trong hồn thú. Vô luận mạnh yếu lớn nhỏ, ta đều biết. Nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua ngươi dạng này, hẳn là biến dị, nói là độc nhất vô nhị cũng không tệ. Lam Ngân Hoàng gật gật đầu, Lam Ngân Thảo trải rộng toàn bộ đại lục, nàng là Lam Ngân Thảo Chi Hoàng, 100.000 năm tu vi, mỗi một gốc Lam Ngân Thảo đều là con mắt của nàng lỗ tai. Có thể nói tất cả hồn thú nàng đều gặp, lại chưa thấy qua Chu Hạo dạng này. Hô! Gặp Lam Ngân Hoàng không có tiếp tục dây dưa hắn giống nhân loại sự tình. Chu Hạo trong lòng thở phào một hơi, xem ra Lam Ngân Hoàng cũng liền thuận miệng nói, cũng không có phát hiện bí mật của hắn. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, vóc người xinh đẹp như vậy, ngươi tên là gì a? Đem heo ra mang đến nơi này đến có chuyện gì sao? Chu Hạo thiên chân vô tà mắt to nhìn qua Lam Ngân Hoàng mỹ lệ khuôn mặt. Vuốt mông ngựa, một mặt hồn nhiên mà hỏi. Người khác đều gọi hô ta Lam Ngân Hoàng. Ngươi có thể gọi ta Lam Ngân hoặc là A Ngân. A Ngân người nhạt một tiếng. Dường như trăm hoa đua nở. Đẹp không sao tả xiết. Chạm con mắt màu xanh lam danh mãnh nhìn qua Chu Hạo. Mặc dù biết Chu Hạo mà nói mang theo nịnh nọt, nhưng A Ngân tâm lý vẫn là rất cao hứng. Dù sao, nữ nhân liền không có không thích nghe người khác khen nàng mỹ. A Ngân một mảnh lóe ra ánh sáng óng ánh màu xanh lam, cành lá lần nữa vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Tuy nhiên nàng không tin Chu Hạo cái kia giả vờ hồn nhiên, nhưng Chu Hạo cùng còn lại hồn thú khác biệt, để cho nàng cảm thấy rất có ý tứ, chơi rất vui, cùng hắn đợi cùng một chỗ rất dễ chịu. A Ngân tỷ tỷ, ngươi là 100.000 năm hồn thú. Chu Hạo hỏi, tâm lý kỳ thật đã khẳng định. Làm sao? Sợ? A Ngân đôi mắt đẹp danh mãnh nhìn lấy Chu Hạo. Không sợ, A Ngân tỷ tỷ người đẹp như vậy, thiện lương như vậy, lại sẽ không tổn thương heo da. Heo da có gì phải sợ? Chu Hạo mắt to manh manh nhìn qua A Ngân, nịnh nọt nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ không giết ngươi. A Ngân khuôn mặt nghiêm, tựa hồ sau một khắc liền muốn giết hắn làm chất dinh dưỡng. A Ngân tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy, như thế yêu nhã, heo da đáng yêu như thế, ngươi bỏ được giết người ta sao? Chu Hạo một chút nhảy dựng lên, hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy A Ngân khuôn mặt, giả ngây thơ làm nũng nói. Xuống tới, A Ngân sững sờ, còn chưa bao giờ hồn thú dám ôm nàng mặt, bất quá trong lòng lại cũng không có sinh khí. Nhìn lấy Chu Hạo giả ngây thơ phô trương hình dáng, một rễ lá cây duỗi ra, cuốn lấy Chu Hạo cổ sách trên không trung, cáu mắng, miệng lưỡi trơn tru, so với người còn giảo hoạt. A, không thở được. Chu Hạo bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn trừng. Sau đó đầu lưỡi phun một cái, cổ nghiêng một cái, nấc, heo da chết. Phốp, A Ngân người khúc khích, dường như thiên địa đều đã mất đi nhan sắc, chỉ có cái kia rực rỡ mỹ lệ, rung động lòng người nụ cười ánh sáng tứ phương. Nàng là Lam Ngân Hoàng, toàn bộ rừng rậm Lam Ngân Thảo đều là con mắt của nàng lỗ tai. Trước đó phát hiện Chu Hạo về sau, nàng vẫn quan sát đến Chu Hạo. Chu Hạo cùng còn lại hồn thú chém giết, cùng liệp hồn tiểu đội chiến đấu, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng biết, Chu Hạo không phải xem ra như vậy người vô hại và vật vô hại. Chỉ là không nghĩ tới Chu Hạo còn có như thế có ý tứ một mặt, mà lại giọng nói chuyện, sinh hoạt tác phong đều cùng nhân loại rất giống. Tỷ như, bình thường cái nào hồn thú sẽ thịt nướng ăn? Bây giờ, nàng đã là 100.000 năm hồn thú. Nếu như không hóa hình thành người tu luyện, cũng chỉ có thể chờ chết. Mà hóa hình thành người tu luyện liền muốn tiếp xúc nhân loại. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng một mực đều chú ý tới tiến vào tinh đấu đại xâm lâm nhân loại. Chu Hạo quái dị tự nhiên để cho nàng sinh ra cực lớn hứng thú. Mới có hôm nay đem hắn mang tới tình cảnh này. Lạch cạch, A Ngân cuốn lấy Chu Hạo cổ cành lá buông ra. Chu Hạo rớt xuống, bất quá không có rơi trên mặt đất, mà chính là bị nàng dùng dây leo thân xen lẫn lưới lớn giữ được. Ôi, heo da cổ gãy mất, xương sườn gãy mất, heo da nói cho ngươi. Ngươi bày ra đại sự, hôm nay không bồi ta, heo da không đi. Chu Hạo lật người, bốn đầu tiểu chân ngắn chỉ lên trời, tại A Ngân dây leo thân bệnh thành lưới mây phía trên đánh lăn. Một bộ ỷ lại vào ngươi, không trả tiền không xong tiết tấu. Trải qua qua vừa rồi giao lưu, Chu Hạo cũng phát hiện A Ngân kỳ thật rất dễ nói chuyện, cho nên cũng không sợ nàng. Phốp. Nhìn lấy ở trước mặt nàng đánh lăn Chu Hạo, A Ngân nhịn không được vui vẻ ra mặt. Một cái hiện ra óng ánh sáng bóng mỹ lệ dây leo thân dường như tay nhỏ giống như chọc chọc Chu Hạo. Tròn vo bụng nhỏ, cười nhẹ nhàng nói, ngươi muốn ta bồi ngươi cái gì? Ngươi làm gì? Giở trò lưu manh a? Ngươi đến phụ trách. Chu Hạo bốn đầu bắp chân trên không trung loạn đạp, gọi tiếng nói, ông. Sau một khắc, A Ngân trên thân màu xanh lam dây leo thân sáng lên. Một đạo tràn ngập sinh cơ nồng đậm lam sắc quang điểm dường như một dòng sông nhỏ bao phủ Chu Hạo. Ngô ngô, thật thoải mái. Chu Hạo kêu to, cảm giác toàn thân ấm áp, dường như tắm rửa tại sinh mệnh hải dương, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Năng lượng cộng 3, năng lượng cộng 3, năng lượng cộng 3. Wa wa wa, tốt nhiều năng lượng, heo da muốn phát. Chu Hạo nhìn lấy trước mắt, không ngừng thổi qua một chuỗi văn tự. Hai mắt sáng lên, một trương lông xù tiểu phì mặt, chất đầy nụ cười sán lạn. Hắn vốn là chỉ là muốn theo A Ngân cái này làm điểm linh dược cái gì ha ha. Dù sao nàng thế nhưng là Lam Ngân Hoàng. Linh dược đối với nàng mà nói căn bản không phải sự tình. Nhưng không nghĩ tới còn chỗ tốt này. Ngô ngô, tiếp tục, ta còn muốn thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ